One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 187, thỏa thích đào vong A. Doflamingo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu, Doflamingo thân thể trên không trung nhanh chóng bay qua. Hai tay của hắn tại cao tốc thao túng từng cây dây nhỏ, những dây nhỏ này kết nối lấy bầu trời tầng mây, để Doflamingo có thể trên không trung. Phi hành, đáng chết Yokaze, Doflamingo cấp tốc chạy trốn đi, một bên cắn răng nghiến lợi thống hận đường. Doflamingo là tuyệt đối không ngờ rằng, mình trở lại Grand Line nửa trước đoạn, liền gặp được biến mất dòng dã 1.5 năm lâu Yokaze. Trước đó Doflamingo âm thầm điều hành, để Kaido đi tìm Yokaze phiền phức. Kết quả bởi vì Yokaze giết đến tận thánh địa Marizoa, mà đã mất đi tác dụng, bất quá đối với Doflamingo mà nói, thánh địa Marizoa hủy diệt quả thực là thiên đại hảo sự. Tại thánh địa Marizoa bị hủy diệt về sau, Doflamingo dẫn theo hắn Don Quixote gia tộc tại toàn thế giới từng cái phạm vi bên trong, triển khai đại lượng hành động, triệu tập vô số hung ác hải tặc. Càng là âm thầm tham dự biển sâu đại ngục giam phá hủy hành động. Đây hết thảy nguyên bản để Doflamingo biến đến mức dị thường cao ngạo tự phụ, hắn phá hư thế giới mục tiêu cuối cùng, đã bắt đầu thấy hiệu quả có thể hoành hành toàn bộ đại hàng hải phía trên. Thế nhưng là, Doflamingo tuyệt đối không ngờ rằng chính là thế mà gặp gỡ ở nơi này Yokaze. Gặp được còn chưa tính, còn cùng Yokaze chính diện phát sinh kịch liệt xung đột. Để Doflamingo trừ hắn ra cơ hồ là toàn quân bị diệt. Tổn thất nặng nề, Yokaze, chờ ta trở lại thế giới mới. Nhất định để ngươi chết rất thảm, Doflamingo hừ lạnh nói ra, nội tâm của hắn âm thầm thề, chỉ cần trở lại thế giới mới, nhất định đem Yokaze hoặc là tin tức thông cáo toàn thế giới. Nhất là nói cho Bách Thú Chi Vương Kaido, để Kaido tham dự vào, cùng Yokaze trận chiến cuối cùng, Doflamingo tin tưởng vững chắc Kaido tuyệt đối có thể thắng được đem Yokaze đánh bại. Coi như dầu gì Kaido thực lực cũng tuyệt đối có thể cho Yokaze trọng thương, nhất không kết quả tốt liền là lưỡng bại câu thương. Phất phất phất phất phất, nhất không kết quả tốt đối ta mà nói, liền là kết quả tốt nhất. Kaido cùng Yokaze nếu là lưỡng bại câu thương, ta liền có thể ngư ông đắc lợi. Doflamingo nghĩ đến đây hết thảy, rốt cục lộ ra một vòng tiếu dung. Yokaze a Yokaze, lần này để cho ta chạy thoát, ngươi sẽ biết hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Doflamingo tiếp tục nhanh chóng phi hành, không dừng lại chút nào, tốc độ tay nhanh đến cực hạn, dây nhỏ không ngừng treo hắn trượt cái này một chút thời gian, đã bay qua rất rất xa. Kết cục khi đắc đội ta, sẽ rất thảm rất thảm. Cửu xà đảo, cùng quan hệ của ngươi không ít, hừ, Doflamingo nội tâm âm u nghĩ đến, chỉ cần để hắn trở lại thế giới mới, thoát đi lần này Yokaze truy sát, hắn sẽ cho người âm thầm tiến về Campbell cửu xà đảo nữ nhi quốc. Đến lúc đó coi như Yokaze lại thực lực cường đại cũng sẽ nhận hắn Doflamingo áp chế. Ta thế nhưng là tốn không ít đại giới, mới thăm dò được bí mật của ngươi a, Yokaze. Coi như ngươi cùng Kaido đánh một trận xong, còn có lực đánh một trận ta cũng sẽ để ngươi chết rất thảm. Phất phất phất phất phất, Doflamingo âm trầm mà cười cười. Hắn đã làm một cái hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đem Yokaze tin tức tung ra ngoài, bây giờ Grand Line phía trên thế nhưng là có không ít trong truyền thuyết đại hải tặc những cái kia phạm nhân vượt ngục, nếu là nghe được Yokaze thanh danh vượt trên bọn hắn, khẳng định trở về tìm Yokaze phiền phức. Lại để cho Kaido đi tìm Yokaze, trận chiến cuối cùng. Đồng thời âm thầm phái người đi bắt cửu xà đảo, lấy phòng ngừa vạn nhất Yokaze đánh bại Kaido, hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, Doflamingo chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy một trận hưng phấn. Yokaze a Yokaze, ngươi làm hại ta tổn thất nặng nề, làm hại ta chật vật chạy trốn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm. Phất phất phất phất phất, ngay lúc này, oanh, một đạo laser trong nháy mắt kích xạ mà đến. Doflamingo chỉ một thoáng mở chừng hai mắt, một trận tê cả da đầu, lập tức xoay người mà lên, mạo hiểm vô cùng tránh thoát đạo này laser. Soạt một tiếng, cái này laser đem Doflamingo trong tay dây nhỏ đều chặt đứt. A, Doflamingo kinh hô một tiếng, kém chút rơi xuống trong biển rộng, tranh thủ thời gian lần nữa phóng xuất ra dây nhỏ, bắt lấy đám mây, chống đỡ lấy thân thể. Thế nhưng, cứ như vậy một lần, đã chậm trễ không thiếu thời gian. Hiu, kim quang chợt hiện, Yokaze thân thể xuất hiện tại Doflamingo trước người. Doflamingo, ngươi ngược lại là rất có thể trốn được mà. Yokaze ngăn trở Doflamingo đường đi, quay người cười ha hả nhìn chằm chằm Doflamingo, nói ra. Doflamingo nội tâm giật mình, hắn vạn lần không ngờ, mình an bài bộ hạ ngăn cản Yokaze, lại vẻn vẹn trì hoãn một tí tẹo như thế thời gian. Chỉ là, xảo trá Doflamingo, căn bản vốn không dám suy nghĩ nhiều, hai tay khẽ động, vô số bạch tuyến từ đám mây cọ rửa mà xuống, thẳng bước Yokaze mà đi. Mà Doflamingo bản thân, thì là hưu một tiếng, vòng vo cái phương hướng, lập tức chạy trốn mà đi. Điểm ấy năng lượng, ở trước mặt ta, còn thiếu rất nhiều nhìn a, Yokaze khoát tay, một đạo cự đại nham tương, sôi trào lăn lộn, từ tay phun ra ngoài. Xông lên trời, trực tiếp đem cái kia lít nha lít nhít dây nhỏ cho đều phá hủy. Tiếp tục trốn a, Doflamingo, thỏa thích đào vong, đã chậm coi như ngay cả chạy trốn vong cơ hội cũng không có. Yokaze thanh âm, giống như giỏi trong xương bình thường, tại thất kinh chạy trốn bên trong Doflamingo trong tai vang lên, vùng đi không được để Doflamingo một trận tê cả da đầu cách chương.